Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1739, Thần Thông Tranh Phong. Góc truyện audio.com, Vu tộc nhược điểm lớn nhất chính là thân thể gầy yếu, huyết mạch bình thường nhưng hôm nay, thượng giới Vu tộc lại lấy bọn hắn sau cùng không am hiểu thủ đoạn, đem một vị Kim Ô tộc hoàng giả gạt bỏ tựa như nghiền chết một con kiến giống như nhẹ nhõm đơn giản. Loại lực lượng này, huyết thư lão nhân sắc mặt tái nhợt nhẹ lẩm bẩm nói. Chỉ sợ cấm kỵ Long Hoàng cũng không chịu nổi như vậy một trường. Phi thăng thượng giới, vậy mà gặp mang đến như vậy đại lột xác. Nhân tộc chư hoàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Trong chốc lát này, Long Hoàng chân thân đã bị phong trưởng lão bắt được phụ cận. Long Hoàng chân thân thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt nhìn không tới một chút gợn sóng cùng sợ hãi. Vừa rồi một màn, hắn cũng để ở trong mắt. Hơn nữa, Long Hoàng chân thân ý thức được coi như là hắn là cấm kỵ huyết mạch cấm kỵ thân thể cũng tuyệt đối ngăn không được những thứ này thượng giới Vu tộc lực lượng. Nhưng hắn vẫn không có tính toán thúc thủ chịu trói, cho dù chết hắn cũng phải kéo cái thượng giới Vu tộc cùng hắn cùng một chỗ. Mặt khác sáu cái Vu tộc đuổi theo giết còn lại hung tộc hoàng giả, vẫn chưa có trở lại cái này phong trưởng lão bên người, dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Chậc chậc chậc, phong trưởng lão ánh mắt không kiêng nề gì cả đánh giá Long Hoàng chân thân. Long Hoàng chân thân thân hình cực lớn, toàn thân che kín màu đỏ thắm lân giáp thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, coi như là tại phong trưởng lão trước mặt vẫn là khí thế không giảm. Xem ra, ngươi còn có chút không phục, phong trưởng lão mỉm cười, nói, ở trước mặt ta, ngươi bộ dáng này liền cho ta thu lại đi. Vừa dứt lời, bắt lấy Long Hoàng chân thân chính là cái kia màu xanh lá cây đại thủ, đột nhiên buộc chặt bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Long Hoàng chân thân kêu lên một tiếng buồn bực, xì xì thử, khói xanh cuồn cuộn, trên người hắn Long Hoàng chi diễm, trong nháy mắt dập tắt. Sau lưng hai đôi cánh chim cũng bị cái này cái thật lớn bàn tay cho bóp nát, máu tươi đầm đìa. Long Hoàng chân thân tại đây màu xanh lá cây đại thủ đè ép bên dưới, thân hình không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục đã thành nhân tộc hình thái. Nói đi, phong trưởng lão nhìn qua Long Hoàng chân thân, nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi cái kia cái gì thanh liên chân thân ở nơi nào? Nói cho ngươi biết cũng được, ngươi năng buông tha ta đây đạo chân thân sao? Long Hoàng chân thân đột nhiên nói ra, hắn nói như vậy mục đích chỉ là vì tê liệt phong trưởng lão, lại để cho hắn buông đề phòng. Không có vấn đề, phong trưởng lão đáy mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng đùa cợt thậm chí buông lỏng ra Long Hoàng chân thân thân trên màu xanh lá cây đại thủ. Nói đi, phong trưởng lão mỉm cười. Lão cẩu, ngươi chết đi cho ta. Chấm, Long Hoàng chân thân bình tĩnh trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ra một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương sát cơ. Nghịch lăn, Long Hoàng chân thân không chút do dự trực tiếp tế ra đạo này nguyên thần bí thuật. Đương nhiên, chẳng qua là một đạo nguyên thần bí thuật căn bản không có khả năng uy hiếp được thượng giới cường giả. Tế ra nghịch lân đồng thời, Long Hoàng chân thân điên cuồng thúc giục nguyên thần, ngưng tụ ra một đạo tuyệt thế thần thông. Chỉ thấy Long Hoàng chân thân duỗi ra ngón tay, hướng phía phong trưởng lão xa xa nhất chỉ, khẽ quát một tiếng. Sát na phương hoa, một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, hướng phía phong trưởng lão bao phủ qua, không có dấu vết hoạt động, không có thực chất. Góc truyện audio.com. Bất luận là mắt thường, còn là thần thức đều nhìn không tới cái này đạo lực lượng hình thái. Đây là năm tháng lực lượng, năm tháng, vốn là không có hình thái. Vừa rồi cái này phong trưởng lão nói mỗi một câu, Long Hoàng chân thân đều nghe được rành mạch. Phong trưởng lão từng nói qua, nếu là có thể đạt được tạo hóa thanh liên, hắn thọ nguyên liền có thể gia tăng. Ý vị này, cái này phong trưởng lão còn dư lại thọ nguyên, khẳng định không nhiều lắm. Đạo này sát na phương hoa tế ra, đối với phong trưởng lão tuyệt đối là có tính chất hủy diệt lực lượng. Long Hoàng chân thân tế ra nguyên thần bí thuật, nghịch lăn, thời điểm, phong trưởng lão còn là thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt vẻ đùa cợt càng phát ra minh hiền. Đường sát na phương hoa phủ xuống thời điểm, phong trưởng lão mới khẽ nhíu mày. Hà, phong trưởng lão cảm thụ phía dưới, nhíu mày nói, lại là năm tháng lực lượng, không hổ là Long Hoàng huyết mạch rõ ràng tại hạ giới, có thể cảm ngộ đến năm tháng lực lượng. Hơn nữa, cái này tựa hồ còn là một đạo tuyệt thế thần thông. Lúc này, Long Hoàng chân thân nhưng là thần sắc ngưng trọng. Phong trưởng lão biểu hiện có chút quá chấn định, tuy rằng chứng kiến sát na phương hoa, phong trưởng lão có chút động dung, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi, tựa hồ căn bản cũng không có đưa hắn tuyệt thế thần thông để ở trong mắt. Ha ha, phong trưởng lão nở nụ cười một tiếng, nói, Long Hoàng, người huyết mạch mặc dù không tệ, nhưng tại cái này giới ở bên trong, cũng không quá đáng là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chính thức thần thông chi thuật. Lời còn chưa dứt, phong trưởng lão trong miệng ngâm tụng một đoạn chú ngữ, trong cơ thể bắn ra ra một đạo cực kỳ tinh thuần nồng đậm lực lượng. Cái này đạo lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, cùng đạo này chú ngữ dung hợp, bắn ra ra một cỗ cực kỳ khủng bố thần thông lực lượng. Phong trưởng lão hướng phía trước nhất chỉ quát khẽ. Hàn băng chú, nghe thế cái chú ngữ, Long Hoàng chân thân sửng sốt. Long Hải chi cốc trên không, nhân tộc chư hoàng, Thuyết Thư lão nhân, Long Nhiên đám người cũng đều sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu. Phải biết rằng, Hàn băng chú chẳng qua là vu tộc bình thường nhất một đạo tiểu thần thông. Cái này phong trưởng lão, vậy mà phóng xuất ra một đạo tiểu thần thông, đến đối kháng tuyệt thế thần thông sát na phương hoa. Trong lòng mọi người mê hoặc còn không có tiêu tán, liền thấy được cực kỳ rung động một màn. Nghịch lân theo Long Hoàng chân thân mi tâm phiêu tán đi ra, còn không có bay đến phong trưởng lão trước người, phía trên liền bịt kín tầng một xương lạnh. Tạch tạch tạch, trong chớp mắt nghịch lân phía trên, liền hiện ra một đạo vết rách. Phanh, sau một khắc nghịch lân đóng băng nứt vỡ, hóa thành hư vô. Tạch tạch tạch, theo sát phía sau, một hồi càng thêm dày đặc thanh âm vang lên, đến từ phong trưởng lão bốn phía. Phong trưởng lão chung quanh hư không lên, hiện ra một đạo đóng băng nứt vỡ đường vân, rậm rạp chằng chịt. Năm tháng vô hình không dấu vết, nhưng đạo này hàn băng chú hàng lâm, lại đem năm tháng lực lượng đều đông lại ở trên hư không ở bên trong, vô pháp hàng lâm. Cái này, phần đông hoàng giả sửng sốt trợn mắt há hốc mồm. Long Hoàng chân thân cũng vẻ mặt rung động, thần sắc mê mang. Hắn tuyệt thế thần thông cùng phong trưởng lão tiểu thần thông đối kháng, vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Gocchuyenaudio.com. Long Hoàng chân thân tuy rằng không hiểu được chú ngữ, nhưng phong trưởng lão ngâm tụng cái kia đoạn hàn băng chú ngữ cùng thiên hoang đại lục vu tộc hoàng giả ngâm tụng hàn băng chú ngữ cũng không bất đồng. Duy nhất có chút bất đồng đúng là, phong trưởng lão tại ngưng tụ đạo này tiểu thần thông thời điểm trong cơ thể bắn ra một cỗ cực kỳ tinh thuần nồng đậm lực lượng. Đúng là cái này đạo lực lượng cùng hàn băng chú dung hợp mới khiến cho đạo này tiểu thần thông triệt để lột xác. Thậm chí đem sát na phương hoa, đều cho đông lại thành băng. Cái này chính là thượng giới lực lượng sao? Long Hoàng chân thân trong mắt lướt qua một vòng thất lạc. Coi như là hắn tất cả át chủ bài dùng hết cũng không thể làm bị thương phong trưởng lão mảy may. Loại này chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Ha ha, nhưng vào lúc này còn lại 6 vị thượng giới vu tộc cũng nhao nhao đem về thấy như vậy một màn cười lạnh liên tục. Cái này hạ giới con sâu cái kiến, còn muốn đối kháng chúng ta. Chấm, cái này là ếch ngồi đáy giếng, không có gì kiến thức. Phong trưởng lão, muốn ta nhìn, trực tiếp đem nguyên thần của hắn giam cầm đi ra thi triển siêu hồn thuật được rồi. Hà tất cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, khách trương.